Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3038, nói một chút. Hồng Khánh Lân xác thực rất lúng túng. Hắn cũng là một cái nhớ tình người. Bằng không, hắn cũng sẽ không đối Bạch Vũ Triết như thế cảm ơn cùng tôn kính. Cổ Hạo Nhiên nhiều năm như vậy chiếu cố cũng tương tự không phải giả. Ta đến nói với hắn đi. Bạch Vũ Triết nhìn Hồng Khánh Lân có chút khó khăn, trực tiếp đem thông tin trận bàn cầm tới. Đối mặt mình Cổ Hạo Nhiên, Cổ Điện Chủ, ta muốn cùng ngươi nói một chút. Cùng ta đàm, giữa chúng ta có chuyện gì đáng nói? Cổ Hạo Nhiên nhìn xem Bạch Vũ Triết, trong đôi mắt tràn đầy nộ hỏa. Ngươi hẳn phải biết, nếu như ta giống như thân đồ liệt thiên, hiện tại thiên ma đại lục đã sớm không phải cái dạng này. Chúng ta tâm bình khí hòa nói một chút, có lẽ đối với song phương đều có chỗ tốt. Bạch Vũ Triết thần sắc lăng nhiên, thái độ cũng lộ ra rất cường ngạnh. Cổ Hạo Nhiên khí thế dừng lại, sắc mặt khó coi, hắn cũng không thể không thừa nhận. Hiện tại toàn bộ thiên ma đại lục, không ai có thể chống đỡ được Bạch Vũ Triết. Nếu như Bạch Vũ Triết nguyện ý, cho dù là bọn họ những này còn sót lại cao thủ có thể đào tẩu, nhưng toàn bộ đại lục cũng sẽ sinh linh đồ thán. Cuối cùng có thể còn sống sót người có thể có bao nhiêu? Cổ Hạo Nhiên ngẫm lại đều cảm thấy trong lòng đáng sợ. Hắn tuyệt không phải một cái yêu thương người người, nhưng nghĩ đến toàn bộ thiên ma đại lục đều có thể sẽ bị máu tươi nhuộm đỏ, cũng là một trận rung mình. Nơi này chính là nơi chôn nhau cắt rốn, có mấy người có thể làm được không tình cảm chút nào? Nói đi, ngươi muốn nói chuyện gì? Nếu như muốn để chúng ta tự sát, vậy liền miễn khai tôn miệng. Cổ Hạo Nhiên chỉnh ngay ngắn thần sắc, mở miệng nói ra, ta muốn giết Phong Vô Cương. Chỉ cần giết hắn, chúng ta lập tức rời đi thiên ma đại lục. Bạch Vũ Triết trực tiếp sáng tỏ nói, ngươi muốn giết Phong Vô Cương vì sao muốn cùng ta đàm? Chẳng lẽ ta còn có thể ngăn cản được ngươi sao? Cổ Hạo Nhiên cười lạnh, Cổ Điện Chủ hiện tại cũng không tại Chiến Thần Điện a. Bạch Vũ Triết cũng không giận, mà là biến tướng hỏi một câu, ngươi muốn cho ta Chiến Thần Điện giúp ngươi tìm tới Phong Vô Cương? Cổ Hạo Nhiên cũng không phải đồ đần, lập tức liền minh bạch Bạch Vũ Triết ý tứ. Nhưng là lông mày của hắn lại nhíu chặt lại. Bạch Vũ Triết từ chối cho ý kiến, tiếp lấy bổ sung một câu, nếu như có thể mà nói, để cái khác Lục Đại Điện cũng giúp đỡ tìm kiếm. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, Phong Vô Cương ta tất phải giết. Các ngươi không phối hợp, vậy ta ngay tại Thiên Ma Đại Lục khắp thế giới tìm kiếm. Nếu không Cổ Điện Chủ liên hệ mấy vị khác, đem ta ý tứ truyền cáo bọn hắn, chờ các ngươi thương lượng xong sẽ liên lạc lại ta. Cổ Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, song phương cắt ra liên hệ. Bạch Vũ Triết đem thông tin trận bàn còn cho Hồng Khánh Lân, bất đắc dĩ cười cười, hiện tại cũng chỉ có thể là dạng này. Cái này uy hiếp được ngọn nguồn có hữu dụng hay không liền chờ kết quả đi. Thật không được, vậy chúng ta thật muốn khắp thế giới đi tìm Phong Vô Cương? Bàn Tử há to miệng, dĩ nhiên không phải, đây chỉ là uy hiếp bọn hắn mà thôi, nhưng là chúng ta cũng sẽ không lập tức liền rời đi. Tượng trưng tìm kiếm một chút, hoặc là làm chút chuyện gì, để Cổ Hạo Nhiên bọn hắn có chỗ lo lắng, nói không chính xác liền sẽ phối hợp. Nếu như cái khác Thất Đại Điện đều cùng một chỗ tìm kiếm Phong Vô Cương, nhất định có thể đem hắn tìm cho ra. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi, thật muốn khắp thế giới tìm kiếm một người, còn có thể thật là quá nhàm chán. Bàn Tử vỗ vỗ chính mình tròn trịa bụng, một mặt may mắn bộ dáng. Tốt, chúng ta liền một bên đi khắp nơi đi, một bên các loại Cổ Hạo Nhiên tin tức đi. Bạch Vũ Triết cười cười, đám người buông lỏng tâm tính, bắt đầu ở thiên ma đại lục ở bên trên du đáng.